Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 582, 582, chương 581 bất tường tiên đoán, chương 581 bất tường tiên đoán, chương 581 hứa bà trời sinh tính đa nghi, nàng tuy nói ở Triệu Phúc, sinh lấy ra càn khôn bút khoảnh khắc. Trong lòng lần cảm khiếp sợ cùng mạc danh cảm kích, nhưng nàng cả đời này trải qua quá mưa gió, gặp qua nhân tâm xảo trá cùng tàn nhẫn, nàng đối người cũng không tín nhiệm. Càng không tin ngự sử lệ quỷ người, ngự quỷ giả ít có lương tâm, cho dù Vạn An huyện đoàn người nói. Được ba hoa trích chòe, thật đúng là như vậy, nàng càng là không tin, sở dĩ nói ra nhiều như vậy quá vãng. Thuần túy là xem ở Phạm thị huynh đệ mặt mũi, lúc này nàng cưỡng chế nội tâm thấp thỏm. Ý bảo hứa ngự chính mình làm chủ, nàng là muốn nhìn xem. Triệu Phúc sinh đến tột cùng là chân quân tử vẫn là ngụy tiểu nhân, hứa bà thậm chí trong lòng ác. Liệt suy nghĩ, nếu là chính mình bất hạnh đoán đối, Triệu Phúc sinh chỉ là lấy càn khôn bút hư hoảng một thương. Đến lúc đó chính mình liền muốn ra tay cường đoạt vật ấy, đưa cho hứa ngự, làm nàng uổng làm tiểu nhân. Như vậy tưởng tượng, nàng trong mắt thần sắc lại biến hóa, nàng hơi thở ở thiện ác chi gian luân chuyển. Ở đây mọi người đều là đích thân trải qua số chiến cùng quỷ giao tiếp giả, kia đối với ác ý nhạy bén khứu giác là ở lần lượt cùng quỷ án tương quan sinh tử sự kiện chung rèn luyện ra tới. Mạch bà Trần Đa Tử lặng yên không một tiếng động đứng ở Triệu Phúc sinh bên cạnh người, cắt đứt hứa bà ánh mắt nhìn trộm phạm chết huynh đệ. Lưu Nghĩa Chân đám người tác đứng ở Triệu Phúc sinh phía sau, hứa bà trong lòng cười lạnh cũng không ra tiếng. Triệu Phúc sinh làm như đối chung quanh người phản ứng cũng không có phát hiện. Nàng nhìn tiểu hài tử ngửa đầu xem nàng, thích sao? Nàng kiên nhẫn lại hỏi một tiếng, hứa ngự do dự một lát. Tiếp theo gật gật đầu, thích, tiểu hài tử cũng chưa chắc là thật sự thích vật ấy. Nhưng nàng quá cô tịch, ngày thường không có người bồi nàng chơi đùa nói chuyện, nơi này cũng không có cùng tuổi người, càng không có người đưa nàng đồ vật. Nàng tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc sinh nhắc tới càn khôn bút, ý bảo hứa ngự vươn tay tới, tiểu hài tử thuận theo đem tay mở ra, duỗi tới rồi Triệu Phúc sinh trước mặt. Nàng đề bút đụng chạm đến tiểu hài tử lòng bàn tay, này phi phàm đại hung chi vật ở ngòi bút đụng chạm đến người sống da thịt khi, ngay sau đó pháp tắc khởi động, liền tưởng viết chữ. Triệu Phúc sinh ánh mắt một ngưng, mạnh mẽ đem bút nắm chặt, địa ngục bóng ma bao phủ ở quỷ bút phía trên. Phong thần bảng lực lượng nếu ẩn tựa vô trấn áp quỷ bút không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng đề bút ở tiểu hài tử trong lòng bàn tay vẽ cái khẩu hình chữ khung. Này khung đỏ thắm như máu, mang theo bất tường hơi thở, hứa bà đang buồn bực khoảnh khắc. Triệu Phúc sinh lại tại đây, khẩu hình chữ khung chung bỏ thêm một cái hình chữ tuyến, đem khung một phân thành hai, phẳng phất hai cánh cửa. Làm xong này hết thảy sau, nàng thỉnh ra quỷ thần lệnh, tướng môn thần dấu vết cái áp đi lên. Một màn này cả kinh hứa bà song quyền nắm chặt, suýt nữa kinh hô lên thanh, chỉ thấy hứa ngự lòng bàn tay huyết quang văng khắp nơi. Một cổ đại hung chi khí từ kia huyết quang bên trong phun ra mà ra, nhưng kia huyết quang vô luận đầu đá lung tung, lại trước sau chạy không thoát Triệu Phúc sinh lấy càn khôn bút miêu tả ra quỷ dị huyết sắc hung cửa. Cuối cùng huyết tuyến ở hứa ngự lòng bàn tay lưu dũng, hình thành một đôi quỷ dị huyết hồng tiểu tượng đình chú ở nàng lòng bàn tay thượng. Sau đó không lâu, sơ đồ cấu tạo máu hóa thành nếu ẩn tựa vô loang lổ vết máu, ẩn nấp với nàng lòng bàn tay. Làm xong này hết thảy sau, hứa bà thấy tiểu hài tử không có xảy ra chuyện, trong lòng không khỏi đại nhẹ nhàng thở ra, nàng đoán được Triệu Phúc Sinh này cử dụng ý. Không khỏi vì chính mình lúc trước đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử mà cảm thấy hổ thẹn, Hứa bà bà. Ánh mắt nhìn chăm chú hạ, thấy Triệu Phúc Sinh nhắc tới Càn Khôn bút, bỏ vào Hứa Ngự trong lòng bàn tay, thích người phải hảo hảo bắt lấy nó. Nàng dặn dò, đem nàng chảo ồn, Triệu Phúc Sinh hành động lệnh đến Tạ Cảnh Thăng. Hứa bà bà đều giật mình tại chỗ, làm đại hán chiều 247 vòng tuổi hồi mà đến kim đem. Tạ Cảnh Thăng tự nhiên biết Hứa Ngự hoàng cấp đại tướng uy danh, nàng địa vị thậm chí ở giả nghị. Phía trên, thắng qua Phong Đô, mấy năm gần đây tới, vị đại nhân này đã sớm không ra mặt, khốn thủ một chỗ, phi đại sự không hiện thân, Càn Khôn bút là nàng chuyên trúc sở hữu chi vật. Như vậy nhận chi sớm thâm nhập Tạ Cảnh Thăng trong lòng, mà khi hắn thật sự nhìn đến Triệu Phúc Sinh, đem như vậy kỳ vật giao cho tuổi nhỏ Hứa Ngự trong tay khi, hắn như cũ cảm thấy mắt thèm không ngừng. Phúc Sinh, người thật sự muốn đem vật như vậy cấp một cái hài tử. Càn Khôn bút, tính Càn Khôn, như vậy kỳ vật dừng ở Triệu Phúc Sinh trong tay mới là chân chính có thể tỏa sáng rực rỡ đồ vật. Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng ở Hứa Ngự trên người. Tiểu hài tử nắm lấy bút, khoảnh khắc, bút trên người huyết quang hóa thành sương mù, bao phủ tay nàng tâm. Tiểu hài tử eo sườn treo phân giải sau bát giác linh linh kiện bắt đầu loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng vang cái không ngừng. Đã phát sinh sự tình sẽ không sửa đổi, lịch sử cự luân chung sẽ chạy thượng chính xác con đường. Càn Khôn bút thị phi phàm đại hung chi vật, nhưng ở 58 năm sau, nó là thuộc về Hứa Ngự này một nhận chi sớm thâm nhập nhân tâm. Tiểu hài tử cũng phi bình thường. Tiểu hài tử, nàng ngốc tại quỷ cung bên trong gần 200 năm thời gian, thả cùng Càn Khôn bút chi gian cũng coi như có tiền duyên. Lúc này hai người tương nắm, huyết vụ ăn mòn tiểu hài tử cánh tay, bất quá Triệu Phúc Sinh cẩn thận hành sự vẫn vì tiểu hài tử bỏ thêm bảo đảm, huyết vụ nơi đi đến, môn thần dấu vết kiên định ngăn trở Càn Khôn bút phản phệ, cuồn cuộn môn thần quỷ ấn đứng vững huyết vụ. Sau đó không lâu, sương mù tiêu tán, động tĩnh bát giác linh âm đình chỉ va chạm, ồn ào tiếng vang ngừng lại xuống dưới. Trường thu trong điện có vẻ phá lệ tĩnh lặng. Hứa bà bà khuôn mặt phức tạp nhìn tiểu hài tử trong tay nắm Càn Khôn bút, lại nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, cuối cùng cúi đầu nhận sai. Vị này Phúc Sinh đại nhân, lão bà tử sai lạp, nàng tính tình cổ quái, cả đời cũng không chịu nhận sai. Lúc này lại vì Hứa Ngự cam tâm tình nguyện nói, đại nhân lòng mang bằng phẳng, ta thật là. Triệu Phúc Sinh cười sờ sờ tiểu hài tử đầu. Tiểu hài tử cúi đầu xem nàng, đột nhiên tuổi nhỏ Hứa Ngự biểu tình giật mình, tiếp theo nàng trong tay quỷ bút chuyển động, tiểu hài tử ngồi xổm xuống, quỷ bút mang theo tay nàng trên mặt đất du tẩu. Quả ức là nhân, nhân dẫn tới quả, âm u quỷ vực tàng di châu, tay cầm Càn Khôn bạc Càn Khôn, móc lửng ngoặc kép. Hứa bà bà sắc mặt vừa động, ánh mắt rơi xuống kia từng hàng thấm huyết quỷ tự phía trên. Tiếp theo thầy Hứa Ngự lại lần nữa viết nói, búng tay một quá một giáp tử, tái kiến cố nhân thức không biết. Này một câu lệnh đến Hứa bà bà ánh mắt lộ ra mê mang chi sắc, nhưng nàng còn không kịp đặt câu hỏi. Chỉ thấy mặt đất huyết vụ cuồn cuộn, này cổ sương mù sắc thực mau đem hình thành chữ viết lau đi, Càn Khôn bút lại lần nữa mang theo Hứa Ngự tay động, viết nói, địa ngục chỗ sâu trong vây đế đem, quỷ miễu vì tế. Một đoạn này lời nói chưa viết xong, Càn Khôn bút ngòi bút chỗ đột nhiên trào ra đại cổ đặc sệt máu tươi, này đó mang theo sát khí. Máu thực mau đem quỷ bút ngòi bút làm bẩn, máu tuôn chảy mà xuống. Đem, quỷ mẫu vì tế, mấy cái tự lau đi, một tiểu oa máu loãng vựng nhiễm khai. Tiếp theo thấm vào dưới nền đất chỗ sâu trong. Khoảnh khắc công phu không thấy tăm hơi, Càn Khôn bút viết ra một đoạn này lời nói. Phảng phất bị quỷ dị lực lượng đáng sợ đả kích, quỷ bút trên người huyết vụ cuồn cuộn. Bút thân mang theo Hứa Ngự tay bắt đầu kịch liệt run rẩy, nhưng vật ấy rốt cuộc cũng thị phi phàm. Đại hung chi vật, sau một lúc lâu, nó hoãn qua kính tới. Ngòi bút thượng máu không biết khi nào lại biến mất, còn sót lại đỉnh một chút hồng, chỉ thấy kia quỷ bút ngừng lại sau một lúc lâu. Lại bắt đầu kéo Hứa Ngự viết tay nói, Đại Hán triều 248 năm cuối mùa xuân. Vạn An huyện sẽ chết một thân phận đặc thù nhân vật trọng yếu. Này hành chữ bằng máu vừa ra, mọi người sắc mặt đại biến, Hứa bà nhìn kia mặt đất chữ bằng máu. Không tự chủ được quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Phúc Sinh đại nhân vừa rồi hình như đề cập, các ngươi là đến từ Vạn An huyện. Triệu Phúc Sinh trong cổ họng phát khẩn. Nói một tiếng, Hứa bà ánh mắt dừng ở chữ bằng máu phía trên. May mắn nói, Đại Hán triều 248 năm, các ngươi đến từ chính 189 năm, cùng các ngươi là không liên quan. Nàng này tiếng nói vừa dứt, những người khác lẫn nhau đối diện, ngay sau đó cười khổ một tiếng. Hứa bà nhìn ra không thích hợp nhi, thần sắc cứng đờ, hay là có cái gì nội tình? Triệu Phúc Sinh thất thần, không có trả lời nàng nói. Ánh mắt dừng ở kia một hàng chữ bằng máu phía trên, Hứa Ngự thủ đoạn còn ở run rẩy. Lệ quỷ ngôi bút còn tại đi xuống viết, người này tử vong sẽ vì Vạn An huyện mang đến một tia chuyển cơ. Mọi người thần sắc phát khẩn, Đại Hán triều 248 năm, Phạm Tất Tử thì thào nói. Kia chẳng lẽ không phải sang năm? Hắn lời này lệnh Hứa bà lắp bắp kinh hãi. Sang năm, lời này lại từ đâu mà nói lên? Hiện giờ không phải Đông Hán 189 năm sao? Việc này nói ra thì rất dài, Triệu Phúc Sinh cố nén hồi hộp. Ra vẻ bình tĩnh lắc đầu, chúng ta chỉ là nhân duyên trùng hợp, trở lại 189 năm mà thôi. Nàng không công phu cùng Hứa bà giải thích vấn đề thời gian, mà là đem ánh mắt dừng lại ở kia một hàng chữ bằng máu thượng, Đại Hán triều 248 năm cuối mùa xuân. Vạn An huyện sẽ chết một thân phận đặc thù nhân vật trọng yếu, nàng lẩm bẩm niệm này đoạn lời nói. Vạn An huyện, nhân vật trọng yếu, Vạn An huyện trấn ma tư nội. Ai đều rất quan trọng, nhưng nếu nói quan trọng nhất, không khác Triệu Phúc Sinh, nàng lấy sức của một người thân hệ toàn huyện an nguy, nàng có quỷ dị lực. Lượng, có thể ngự sử như quỷ, phong quỷ vì thần, có thể từ căn nguyên chân chính giải quyết quỷ hỏa, mà phi đem quỷ đuổi xa. Quan trọng nhất là nàng cảm xúc không có chịu quỷ ảnh vang, gặp chuyện bình tĩnh, đối quỷ hoặc tương quan người thậm chí lòng mang thương hại. Nàng chính là Vạn An huyện Định Hải thần Trâm, cũng là mọi người người tâm phúc, càng là biến tướng đem nhóm người này các có bản lĩnh, thả tính tình bất đồng người gom lại cùng nhau, cho nên Càn Khôn bút một viết ra một đoạn này lời. Nói khi, mọi người nhân lo lắng mà tâm sinh lo âu, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân, Trần Đa Tử dưới tình thế cấp bách dẫn. Đầu hô một tiếng, Lưu Nghĩa Chân nói, Càn Khôn bút cũng chưa chắc thật có thể bạc Càn Khôn, mọi người thần sắc khẩn trương, khiến cho Hứa bà cũng có chút thấp thỏm, nhưng Triệu Phúc Sinh lại thần sắc chấn định. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên nhếch miệng cười, sợ cái gì, này nói chưa chắc là ta, liền tính là ta, ta cũng phải nhìn cái gì dạng quỷ có thể lộng chết ta. Nàng tiếng nói vừa dứt, Hứa Ngự thủ đoạn lần nữa run rẩy, người này tử vong có thể thay đổi, viết ở đây. Càn Khôn bút trên người đột nhiên lần nữa lưu trào ra đại cổ máu, huyết quang theo cán bút lưu dũng mà xuống, trong khoảnh khắc đem kia bút hào toàn bộ nhiễm ướt, mặt sau chữ viết bị máu vựng nhiễm, này quỷ dị. Huyết lưu đem trước đem viết xuống chữ viết dung nhập vũng máu bên trong. Càn khôn bút kịch liệt run rẩy, ít khi công phu. Ngòi bút rốt cuộc dù tẩu xuất huyết quang bối rối. Miễn cưỡng viết nói, ngoặc kép, gục diện, Võ Thiếu Xuân vốn dĩ xem quỷ bút kiên trì muốn viết. Còn tưởng rằng sẽ viết ra cái gì kinh thế chi ngữ. Cũng hoặc là đặc thù nhắc nhở, vừa thấy này hai chữ. Hắn tức giận nói, này viết đến gì a? Nhắc nhở cũng không tính. Viết đường bạch viết, nói xong. Kia quỷ út lần nữa run rẩy, lại viết nói, ngoặc kép, Vạn An huyện có tam đại tai kiếp, này đó tự viết đến đứt quãng, rất là cố hết sức. Ngoặc kép, hồng nguyệt trên cao, bách quỷ dạ hành, nhân họa, quỷ họa, viết xong những lời này, càn khôn bút như là tạm thời hao hết toàn bộ lực lượng. Lạch cạch, một chút té rớt ở Hứa Ngự lòng bàn tay. Tiểu hài tử bàn tay xanh tím, như là thời gian dài chịu đóng băng lúc sau bộ dáng. Sau một hồi, Hứa Ngự chậm rãi giật giật đầu ngón tay, theo lệ quỷ lực lượng biến mất. Nàng máu bắt đầu tuần hoàn lưu dũng, xanh tím ngón tay tiêm thong thả khôi phục nhan sắc, môn thần dấu vết hiện lên. Nhị quỷ giá một con quỷ bút, hai cổ lực lượng răng co hình thành cân bằng. Quỷ bút từ hồng biến thành đen, hóa thành bóng ma, tiêu nặc ở Hứa Ngự lòng bàn tay nội, cho đến lúc này. Vẫn luôn nín thở ngưng thần mọi người lúc này mới thật dài thở hổn hển khẩu khí. Ánh mắt hoàn hồn, càn khôn bút thế nhưng hộc ra nhiều như vậy, kinh người đoán trước, đại nhân, võ. Thiếu Xuân lo lắng hô một tiếng, Triệu Phúc Sinh thần sắc như thường. Không nên gấp gáp. Càn khôn bút, tuy nói được xưng có thể bạc càn khôn, nhưng dù sao cũng là đại hung chi vật, quỷ vật liền ý nghĩa quỷ tính cực cường. Thật giả không biết, nàng bình tĩnh nói, liền tính là những việc này thật sự sẽ phát sinh, trước tiên biết được cũng là chuyện tốt. Còn có thời gian, chúng ta từ Đế Kinh trở lại Vạn An huyện sau, còn có thể sớm làm phòng bị. Tạ Cảnh Thăng đảo đối nàng nhìn với con mắt khác, càn khôn bút đoán. Trước sự, vô luận nào một cọc, nào một kiện đều phi chuyện tốt, đặc biệt là đối Triệu Phúc Sinh tới nói. Cơ hồ như là trói lọi ở ký lục nàng ngày chết. Đại Hán triều 248 năm xuân, tất cả mọi người bị ảnh hưởng cảm xúc, nhưng duy độc nàng cũng không có đánh mất tin tưởng, này đó tiên đoán tuy nói đáng sợ. Nhưng Triệu Phúc Sinh nhìn đến thế nhưng tất cả đều là tràn ngập hy vọng. Thả tích cực tiến thủ một mặt, nàng như vậy thái độ tự nhiên ảnh hưởng những người khác, càn khôn. Bút giao cho Hứa Ngự trên tay quả nhiên là đúng. Này đào cho chúng ta một kinh hỉ, Triệu Phúc Sinh nói xong lời này. Mọi người trong lòng tuy nói lo âu, nhưng thấy nàng thần sắc như thường, cũng không có đem này sấm ngôn đặt ở trong lòng bộ dáng. Cũng thoáng đem sinh ra lo lắng lại đè xuống, mạnh bà nói. Là, mọi người đồng lòng, có cái gì khảm mại bất quá đi. Thiên sập xuống, đại gia cùng nhau đỉnh chính là, đúng vậy. Võ Thiếu Xuân đám người cũng đi theo gật đầu, hiện tại. Còn phiền não không được sang năm sự. Ít nhất muốn trước đem chung đều quỷ vực sự tình giải quyết, Triệu Phúc Sinh thấy đại gia tinh thần. Tỉnh lại, lúc này mới nhìn về phía Hứa bà, rời đi nơi đây quỷ môn quan ở nơi nào đâu? Hứa bà thật sâu nhìn nàng một cái, không đáp hỏi lại, ngươi là Vạn An huyện người, các ngươi đều không phải là Đại Hán triều 189 năm người sống, nói tới đây. Nàng ánh mắt nhìn hướng mặt đất vết máu không biết khi nào đã thấm vào dưới nền đất. Chỉ lưu lại lệnh người cảm thấy bất an hỗn độn huyết hồng dấu vết phảng phất có người trước khi. Chết tuyệt vọng duỗi tay trên mặt đất loạn trảo ra tích ấn, Hứa bà nhớ tới lúc trước quỷ bút viết ra sấm ngôn, lại hỏi, Vạn An huyện 248 năm xuân muốn xảy ra chuyện. Hứa bà, Phạm Tất Tử muốn đánh đoạn nàng. Hứa bà tắc duỗi tay đem hắn một ngăn. Tiểu hài tử không cần đánh gãy bà hỏi chuyện. Phạm Tất Tử đành phải câm miệng, Triệu Phúc Sinh nghênh hướng nàng ánh mắt. Đúng vậy, Hứa bà hỏi lại. Các ngươi thực tế là Đại Hán triều 247 qua tuổi tới người. Triệu Phúc Sinh lần nữa gật đầu. Đúng vậy, nhân làm quỷ án mà đến. Tiến đến duyên cớ là chúng luân hồi pháp tắc, nói xong. Lại đơn giản giải thích. Chính là hư hư thực thực đoạt đi rồi đỗ mỹ nhân tử cung cập cung bào nội song bào thai người giấy. Trương, trong tay hắn đề đầu người. Là mệnh bà con rể. Hứa bà thở dài, thật là oan nghiệt, nói xong, nàng nói, ta luyến tiếc, A Ngự, cũng không yên tâm ngươi này khuê nữ, nàng trầm khuôn mặt. Ta năm đó chính là đáp ứng qua đỗ mỹ nhân, muốn thay nàng hoàn thành tâm nguyện, Hứa bà như vậy vừa nói. Mọi người mơ hồ nhưng thật ra minh bạch nàng trong lời nói chi ý nàng khả năng tưởng đi theo chiều. Phúc Sinh cùng nhau rời đi nơi đây, hiện giờ lão bà tử bên người người đều bị ngươi bắt cóc lạp. Ta một tuổi già cô đơn bà tử, cũng không thể tổng lưu lại nơi này, Hứa bà tiếng nói vừa dứt. Phạm Tất Tử trước mắt sáng ngời, bà, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi. Ta đi không được, Hứa bà lắc đầu, ta năm đó đáp ứng quá Tang Quân Tích. Muốn xem bảo vệ cho này quỷ môn quan, nhưng là liền xem vị này Phúc Sinh đại nhân, có bản lĩnh hay không đem chúng ta chung đều quỷ cung tận diệt đâu. Ngoặc kép, hết chương.